Bá khí, chương 304, một đời mới, đệ nhất ác nhân. Góc truyện audio.com. Lúc này Tần Cửu U ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân đang tản bộ, khóe mắt hắn điên cuồng nhảy lên, khàn giọng cười to lên. Ha ha ha ha ha hưm, Phong Vân Vô Ngân, người vừa thay đổi hơi thở. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, người không có chết, đúng là số phận, hôm nay, là số phận bổn tôn tốt, bắt được Phong Vân Vô Ngân ngươi. Có thể ở trước mặt thanh đế nhận được rất nhiều ban thưởng. Ha ha ha, Tần Cửu U, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười. Người nói không sai, đúng là số phận, đây chính là số phận. Hôm nay, không nghĩ tới ở chỗ này tình cờ gặp ngươi. Thật tốt quá, ta vừa vặn muốn tìm một tên thánh giai thử quyền. Không ngờ ngươi lại đi tới Mộc Hoang Đảo. Ngươi đúng là đang muốn chết. Ngươi biết không, cũng được, ta còn cho tới bây giờ không có luyện hóa qua thi thể thánh giai. Ngươi là người thứ nhất, thật là số phận rồi. Im mồm, lúc này trên mặt Tần Cửu U toàn bộ nhe răng cười. Các tiểu tử, bắt lại Phong Vân Vô Ngân cho bổn tôn. Lúc này, trên đảo nhỏ, bốn phương tám hướng, đám người đấu bồng màu đen như U Linh, hướng về phía Phong Vân Vô Ngân vồ tới. Giống như từng đầu ác quỷ vậy, Phong Vân Vô Ngân toàn thân vận khỏi 108 đạo chân khí hình rồng. Sau đó phát ra từng tiếng rồng ngâm mịt mờ, uy phong bát diện, mây tứ phương di chuyển, long khí quay cuồng, một quyền Phong Vân Vô Ngân đánh ra, 108 đạo chân khí hình rồng, liều chết gầm thét xung phong, run rẩy không ngừng, phát ra những tiếng tạ âm, giống như là đang sám hối vậy. Chân long sám hối quyền, phốc, phốc, phốc, phốc, từng đạo chân khí hình rồng, trong nháy mắt đánh vào những đám đấu bồng màu đen, làm cho những tên này cũng không chịu nổi, làm cho thân thể bọn hắn run rẩy lên, phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, thi thể loạn phát, huyết thủy tung bay, cơ quan nội tạng bắn ra bốn phía, một quyền của Phong Vân Vô Ngân. Đánh chết một mảnh, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy. Đều rơi xuống, Phong Vân Vô Ngân tế ra tử khí hồng lô. Phong sát phù vù rung động, đem tất cả thi thể, toàn bộ thu nạp, sau đó rầm rầm luyện hóa. Cái gì, chấm, nhìn một đám thủ hạ tinh nhuệ, bị một quyền Phong Vân Vô Ngân đánh chết. Tần Cửu U trong lúc nhất thời, cổ họng cũng bị nghẹn lại, cũng không nói ra một câu gì. Mọi người trên Mộc Hoang Đảo, cũng đều mở con mắt ra, cả người run rẩy, mắt thấy hai đại hung nhân này tỉ thí, Phong Vân Vô Ngân như cũ lười nhác thiêu sái, trong miệng nói, Tần Cửu U, hôm nay, ta muốn bóp chết ngươi, cản rỡ, chợt trong lúc đó, Tần Cửu U hung tính nổi lên, trên đỉnh đầu thánh quang, quỷ chảo xé rách không gian, bắn ra ngoài, Tần Cửu U triển khai đại sát chiêu. Trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một vòng thánh quang, trong đó có vô số oan hồn người chết oan tẩm bổ cho quỷ chảo. Bị bắt đi ra ngoài, một chảo này, chính là bí kỹ của Tần Cửu U là thập cửu trọng oán khí ma chảo đại pháp. Chiêu này là sát chiêu, Tần Cửu U sắp luyện đến đại thành, sau khi thi triển ra, có thể cùng thánh giai nhị chuyển cường giả bình thường chống lại. Tần Cửu U không sợ thiên hạ oán hận. Đi tới Mộc Hoang Đảo, tàn sát cả đảo, chính là muốn săn sóc quỷ trảo, hơn nữa dùng nó để đánh sâu vào thánh giai nhị chuyển. Hắn là tuyệt thế hung nhân, thấy Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ, lập tức đánh ra tuyệt chiêu, muốn giết chết Phong Vân Vô Ngân. Quỷ trảo vừa ra, vạn vật điêu linh, vạn vật hư vô, thế gian có nhiều loại pháp tắc, cũng bị ăn mòn, từng đạo thi khí. Rắc rối phức tạp làm cho trên bầu trời hiển hiện ra vô số cái đầu người chết khóc thét. Quỷ chảo bành trướng ra phương viên hơn 10 dặm, chảo tâm ngưng tụ ra một hư ảnh tên quỷ dạ xoa. Có thực lực hủy thiên diệt địa, nuốt ngày phệ nguyệt, không gì không làm được. Một chảo này đánh ra, cả Mộc Hoang Đảo đều run rẩy, người Mộc Hoang Đảo bị vây, toàn bộ nằm sấp xuống trên mặt đất, thân thể điên cuồng run rẩy. Thậm chí, miệng sùi bọt mép, dập đầu như bằm tỏi. cũng có người tâm trí cứng cỏi. Nhìn lên trận chiến, chẳng bao lâu sau, Phong Vân Vô Ngân bị một chảo này công tới. Chỉ có thể miễn cưỡng chạy trối chết, căn bản không cách nào chống lại. Nhưng hôm nay, trong lòng Phong Vân Vô Ngân dâng lên một loại cảm giác nắm giữ tất cả. Rõ ràng trong lúc này, một o tám đạo hình rồng chân khí. Từ thể nội Phong Vân Vô Ngân dâng lên, tiếng rồng ngâm tối tăm tạo thành từng tiếng ca sướng tạo ra long tộc huy hoàng. Phong Vân Vô Ngân tay phải đánh ra một chảo, che khuất bầu trời, sau đó gầm nhẹ nói. Chiêu thứ 5 sát thần quyền pháp, băng liệt thước, trong phút chốc, một o tám đạo chân khí hình rồng, gia trì ở trên tay phải Phong Vân Vô Ngân. Tay phải Phong Vân Vô Ngân mở rộng, một o tám hư ảnh chân long, quấn quanh lấy cánh tay này, lòng bàn tay của hắn tất cả cũng hiển hiện ra một thế giới chân long. Tạo thành thế quần long loạn vũ, trên tay phải, không nhìn ra bất kỳ pháp tắc nào, vô pháp vô thiên, một chảo này của Phong Vân Vô Ngân lực lượng, có thể dễ dàng xé ra một phiến hư không, tạo ra một cái thiên địa nho nhỏ, oanh. Tay phải Phong Vân Vô Ngân hình rồng, cùng quỷ trảo tần cửu u, ngang nhiên chống lại. Phốc, tiếng vải vóc vỡ vụn vang lên, tần cửu u nuôi quỷ trảo, lại bị tay phải Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đánh nát. Vô số oán niệm nát bấy ra, hóa thành màu đen bay đầy trời, sau đó bay xuống, những thứ màu đen này bay ra, rơi xuống mộc hoang đảo, hết thảy đều biến thành hư vô. Phốc, quỷ trảo vỡ vụn, tần cửu u chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi, bi thống, điên cuồng, tu vi, tâm huyết, cả đời tần cửu u toàn bộ ở trên một đoạn quỷ trảo kia. Thậm chí có thể nói, tiền đồ tần cửu u khi còn sống, thành tựu thánh giai nhị truyền, tam truyền, còn tu vi cao hơn nữa, cùng toàn bộ đều dựa vào đoạn quỷ trảo trên, nhưng hôm nay... Quỷ trảo bị Phong Vân Vô Ngân hủy diệt, giống, tần cửu u tán phát ra tiếng dã thú bị thương, tâm can hắn bị tê liệt, bên trong đôi mắt cũng phun ra máu tươi. Chết, chết, chết, đồng quy vu tận, đốt thịt triệu hoán ác ác ma. Phong Vân Vô Ngân, tần cửu u ta không tiếc tổn thương thân thể cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tần cửu u không hổ là một ác ma hung hãn, hành vi tàn nhẫn đến tột đỉnh. Hắn chẳng những đối với người khác tàn nhẫn, mà đối với chính mình, cũng vô cùng tàn nhẫn. Hắn muốn đem một thân tinh huyết, toàn bộ thiêu hủy, đổi lấy cơ hội triệu hoán địa ngục ác ma. Hư ảnh địa ngục ác ma lao đến, nhất cử nhất động muốn giết chết Phong Vân Vô Ngân. Nhưng trong lúc này, chỉ thấy hai tay tần cửu u, hoàn toàn phát nổ. Hóa thành bột máu, địa ngục minh hỏa đều đốt thân thể của hắn. Trong hư không. Xé ra một lỗ thủng, một hư ảnh ác ma cao vài chục trượng bắt đầu nhô đầu ra. Hơi thở tà ác phủ xuống, dường như muốn đem toàn bộ thế giới này, cũng biến thành địa ngục vậy. À, ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận sao? Đối với ngươi ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ở dưới sát thần quyền pháp, hết thảy người, quỷ, thần, ma, cuối cùng cũng bị tàn sát. Phong Vân Vô Ngân lúc này cực kỳ bình tĩnh. Năm chiêu đầu của sát thần quyền pháp, ở trong lòng hắn, như nước suối chảy ra, sắc mặt hắn lúc này yên tĩnh như giếng nước, giống như một chân long, hữu quyền ngưng tụ ra thần lực, đánh ra ngoài, chiêu thứ 3 sát thần quyền pháp, tụ long thức, một o tám đạo chân khí hình rồng, ngưng tụ thành một đầu cự long, ầm ầm đánh ra, tất cả lực lượng, ngưng tụ lại, bộc phát ra lực lượng tuyệt thế kinh khủng. Oanh kích về phía tần cửu u, phanh, trên bầu trời, phương viên vài chục dặm phát nổ tạo ra một đoàn mây hình nấm. Khí lãng quay cuồng, kinh khí chấn động, vô số không gian, giống như trang giấy bị oanh bạo ra. Tên ác ma kia, cũng ầm ầm bị đánh bại. Mộc hoang đảo bắt đầu mãnh liệt chấn động, thật giống như đông đất, biển gầm vô biên vô hạn, cũng đã sinh ra, bọn họ hoảng sợ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Bọn họ cũng không biết, trong thân thể thiếu niên ngây thơ này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Phong Vân Vô Ngân một quyền đánh ra, không gian phát ra bạo tạc, một đoàn bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống dưới, mang theo thánh quang yếu ớt phanh, một thân thể hung hăng nện ở dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Mặt đất, tất cả cũng bị nện thành một cái hố nhỏ. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt buông xuống, chỉ thấy Tần Cửu U té rớt xuống dưới chân hắn. Hai tay khâu quát, toàn thân máu tươi phun tung tóe, thánh quang ảm đạm, thân hình đã hấp hối. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt đau khổ cầu khẩn nhìn Phong Vân Vô Ngân. Hắn muốn nói chuyện, nhưng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngạnh ở bên trong đôi mắt, chảy ra máu tươi. Hắn cực độ khó khăn nói, Phong Vân Vô Ngân, không, đừng có giết ta, chấm, người của Mộc Hoang Đảo. Trong đầu bây giờ cũng trống rỗng, bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chuyện gì đã xảy ra, một thánh giai uy tín lâu năm, tại vô biên hải vực tứ giới, xếp hàng nhân vật tâm ngoan thủ lạt, lại bị một quyền của thiếu niên đánh thành trọng thương, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân chậm rãi cúi người, nhẹ giọng nói, đem nạp giới ngươi cho ta. Chấm, để, bỏ qua cho ta, chấm, Tần Cửu U lẩm bẩm cầu khẩn. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi vẫy vẫy ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Tần Cửu U, nhàn nhạt nghiền một cái. Két, cái loại thanh âm xương vai bị mài thành phấn này phát ra. A, Tần Cửu U phát ra tiếng dã thú, cả người bắt đầu áp xúc. Lúc này trên mặt Phong Vân Vô Ngân, cũng không có vẻ mặt gì, nhưng lời nói lặp lại. Đem nạp giới của ngươi cho ta. Chấm, đám người Mộc Hoang Đảo toàn bộ đều hỏng mất, cắn thật chặt hàm răng. Tràng diện rất an tĩnh, lúc này chỉ có tiếng cắn răng vang lên, ánh mắt Tần Cửu U, không khỏi nhìn áo bào chính mình. Dùng một loại thanh âm bệnh hoạn nói, bỏ qua cho ta, không nên, không nên hành hạ ta nữa. Phong Vân Vô Ngân ôm tay vào lòng, từ trong áo bào Tần Cửu U lấy ra một cái nạp giới lớn. Trên chiếc nhẫn kia, còn vây quanh một quả bảo thạch màu lam, phát ra hơi thở đại dương. Rất hiển nhiên, đây là một mai nạp giới phẩm cấp rất cao, so với nạp giới trúc lão tùy ý đưa cho Phong Vân Vô Ngân kia. Còn chân quý hơn, Phong Vân Vô Ngân hài lòng đem nạp giới để vào trong ngực. Rồi sau đó, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở xương sườn Tần Cửu, sau đó lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng giết rất nhiều người, nhưng ta không giống với ngươi. Ta giết người ác, là vì bản thân sống sót. Ngươi giết người, là vì niềm vui thú, hứng thú, mà ngươi chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, ngươi ngược lại sẽ bị người khác giết chết. Két, lúc này xương sườn của Tần Cửu, bị Phong Vân Vô Ngân nghiền nát. Hắn tán phát ra tiếng kêu thảm thiết vốn không thuộc về loài người. Cái loại thanh âm thê thảm này, quanh quẩn ở trên Mộc Hoang Đảo, thật lâu sau mà vẫn không tiêu tan, nghe đến âm thanh này, lòng người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Két, Phong Vân Vô Ngân nghiền nát đùi phải Tần Cửu U. Chấm, két, Phong Vân Vô Ngân nghiền nát chân trái Tần Cửu U. Ta nói rồi. Ta muốn từng điểm bóp chết ngươi. Trong lúc thời điểm Tần Cửu U rơi xuống, Phong Vân Vô Ngân cười cười. Nói, lời nói của ta, đã được định đoạt, Tần Cửu U vẫn lạc, tên cái thế hung nhân, cuối cùng cũng đã chết, hắn chết ở trong tay một tên thiếu niên, nói chuẩn xác, hắn cũng không phải là bị giết chết, mà là chết trong đau đớn. Sau khi giết chết Tần Cửu U, Phong Vân Vô Ngân tế ra tử khí hồng lô, thu lấy thi thể Tần Cửu U, bắt đầu luyện hóa. Thi thể một tên thánh giai, mặc dù bỏ mình đạo tiêu, nhưng thân thể, cũng ẩn chứa một chút thánh lực, tử khí hồng lô luyện hóa thân thể Tần Cửu U, tiến triển không tính là nhanh, mà chậm rãi luyện hóa. Chợt, Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt lướt qua những người trên Mộc Hoang Đảo. Đang co rúm lại thành một đoàn, những người đó, đều đang đau khổ cầu khẩn, đừng có giết chúng ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân đại nhân, đừng có giết chúng ta. Chấm, rất nhiều đứa trẻ, đều đang khóc nỉ non. Phong Vân Vô Ngân thấy buồn cười. Xem ra, thế tục hiểu lầm đối với ta, thật sự quá sâu rồi. Hắn cũng không có ở trên Mộc Hoang Đảo dừng lại. Trực tiếp lấy ra một tờ truyền tống quyển trục, xé rách không gian rời khỏi Mộc Hoang Đảo. Lần này, Phong Vân Vô Ngân lựa chọn là một đảo nhỏ. Đó là Tiêu Hoàng Đảo. hòn đảo này cách hải vực đệ nhất giới tương đối gần. Hơn nữa, cũng không thuộc về hải vực tứ giới. Phong Vân Vô Ngân sau khi rời khỏi, người Mộc Hoang đảo cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ căn bản không thể tin được, Phong Vân Vô Ngân ác ma này, lại bỏ qua cho bọn họ như vậy. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân tươi sống bóp chết Tần Cửu U thủ đoạn rất hung tàn. Đã vượt qua Tần Cửu U, có thể thấy Tần Cửu U ở vô biên hải vực tứ giới. Chiếm vị trí đệ nhất ác ma, Tần Cửu U chết đi, rất nhanh ở vô biên hải vực tứ giới tạo ra đại phong ba. Hắn là một thánh giai uy tín lâu năm, lại là người đứng hàng đệ nhất, bây giờ, lại cùng Thanh Đế có chút quan hệ. Vì vậy, coi như là một nhân vật số một, hắn ngã xuống, đủ để cho vô biên hải vực tứ giới. Phong Vân khởi dũng, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân tái hiện ở hải vực, cũng trong một thời gian ngắn, đồn đại cả vô biên hải vực, thế gian chuyện tình đồn bậy chiếm đa số. Phong Vân Vô Ngân ở Mộc Hoang đảo, đánh chết Tần Cửu U, bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin đồn. Mà từng tin đồn, giống nhau là toàn bộ tuyên dương Phong Vân Vô Ngân tàn bạo cùng ác độc. Cách chương.